Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 791 Thượng Trang Chu Điệp. Tần Yến cao ốc 55 tầng quán cà phê, bốn cái ăn mặc bạch lĩnh đồ lao động nam nữ nhìn như thanh thản mà ngồi ở giữa bên cửa sổ vị trí. Thượng hỗn tạp ở Thượng Bách Gia đem văn phòng thiết trí ở Tân Yến cao ốc trung đoạn công ty biển. Người bên trong, căn bản không có người có thể phát giác bọn họ cũng không thuộc về bất luận cái gì một nhà đơn. Vị từ cửa kính sát đất trông ra, liền có thể nhìn đến bị đạn đạo tạc hủy Đông Thành nội vực đang ở khu chiêng gõ mõ trùng kiến bên. Trong đó không ít trọng hình máy móc thượng đều dấu vết Loan Vận Điền sản nhãn hiệu càng là nhiều. Tai nạn, một quốc gia, một cái dân tộc liền sẽ trở nên càng là bền gan vững chí, các nàng thật đúng là kiêu ngạo đâu. Xem ra Tang Vương Phủ lần này cần tài, thật không hổ là ta cả đời đối thủ thi học thân nói cầm lấy trong tay cappuccino đối với Vân. Thường các phương hướng nâng chén thăm hỏi, sau đó hắn nhếch lên chân bắt chéo. Hình chữ X mà dựa vào trên sofa. Chút nào không chú ý tới chính mình mới là thoạt nhìn nhất kiêu ngạo ra hỏa, chưa chắc sẽ thuận. Lợi vậy, ta trải qua qua Hoắc Mẫn Dương thời trẻ quật khởi khi một loạt sự kiện. Người nọ là chân chính kiêu hùng. Không phải cái loại này kế sách thất bại liền không có chuẩn bị ở sau mao đầu tiểu tử, bối ra mặt. Âm trầm nói, khi đó các ngươi còn nhỏ, có loại ngươi lặp lại lần nữa, hồng đào buông trong tay cái ly. Uy hiếp mà vặn vẹo 10 căn ngón tay, ở người ngoài không có chú ý góc độ, tay nàng nói rõ hiện ở vi phạm nhân loại khớp xương khả năng chịu đựng góc độ vặn vẹo, ở nàng xem ra. Bối ra lời này rõ ràng là đối lần này hành động từ thi học thân lãnh đạo lòng mang bất mãn. Là ám chỉ nhà mình đoàn phó quá mức tuổi trẻ, lúc trước liên tiếp ở Vân Thường Tiên Phủ trong tay có hại, đương nhiên. Sở dĩ sẽ như thế dễ dàng tức giận, trừ bỏ hồng đào bản thân tính cách tương đối cảm tính ngoại cũng là xuất phát từ hai luồng chi gian. Oán hận chất chứa đã lâu ngăn cách ta nói chính là sự thật. Ngươi cũng không cần ôm có địch ý, bối ra không sao cả mà văng ra quạt xếp. Vô luận như thế nào, trận này trò chơi lúc sau Miss Ha dưới đêm chỉ còn lại có một chi đoàn đội. Nếu là chúng ta thắng, ta sẽ đúng hẹn gia nhập thao lược, sẽ không đổi ý, cũng không có đổi ý đường sống, không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta sinh tồn tinh anh cường đại hoàn toàn cậy vào với đoàn đội phân công hợp tác. Từ ở Vân Thường Tiên Phủ trong tay ăn lỗ nặng, đoàn đội cố hữu phương thức chiến đấu đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Đến thượng một hồi trò chơi hết hạn, ta đã là duy nhất dư lại một người, nếu là thua. Chúng ta tất cả mọi người sẽ chết cho nên, không hề giữ lại khuynh lực hợp tác thế ở phải làm thi học thân thế bối ra nói xong. Dùng uy hiếp ánh mắt làm hồng đào an tĩnh lại, ta đại biểu thao lược đoàn chân thành hoan nghênh ngươi gia nhập lần này trò chơi lúc sau. Các nàng đem không hề là uy hiếp, ngươi trong miệng chân chính kiêu hùng chính miệng nói cho ta tình báo. Âm nhạc ra tính toán tại hạ tràng trong trò chơi thống nhất Miss Ha giới. Tiêu phí điểm số đồng thời đem chúng ta hai chi đoàn đội kéo vào A loại đoàn đội cạnh tranh trò. Chơi thì ngũ trì không chút để ý nói. Quấy cà phê dùng kem cây thức mộc phiến ở trong tay hắn giống một phen chủy thủ linh hoạt ở khe hở. Ngón tay gian xoay tròn, mà ta sẽ là đem các nàng chém tận giết tuyệt nam nhân kia, đồng thời đối phó hai chi đoàn đội. Nàng cũng quá kiêu ngạo. Hồng đào giận cực vô án, dẫn tới quanh mình rất nhiều bạch lĩnh quay đầu lại, phát hiện khiến cho không lo chú ý. Hồng đào cái khó ló cái khôn một ly cà phê bát hướng chính mình lòng mang ngăn cách bối ra. Cả giận nói, lão nương chính là không thích ngươi. Thế nào đi, che giấu tung tích là đại. Nàng trong lòng rõ ràng mặc dù lấy thi học thân tính tình cũng sẽ không vào lúc này phát cáo. Nếu đoàn phó không được nàng công khai căm thù này sắp gia nhập thao lược lão đối thủ, kia ít nhất có thể nương diễn kịch chiếm một chút tiện nghi, sao biết bối ra thực lực vốn là ở nàng. Phía trên, lại nơi nào là có hại chủ nhân, quạt xếp băng mà văng ra ngăn lại tới sở hữu vẩy ra chất lỏng. một giọt cũng không có dừng ở chính mình trên quần áo. Như vậy cũng hảo, tấm cát trong trò chơi lại dùng. Đoàn đội số lượng biến hóa sẽ rất lớn trình độ thượng quấy nhiễu âm nhạc ra bố cục phán đoán. Lấy người nọ trí tuệ, tất nhiên đã đoán được chúng ta sẽ bất đắc dĩ dưới liên thủ. Nhưng nàng lại không có khả năng đoán được chúng ta trong trò chơi sáp nhập vì một đoàn, bối ra. Bùng ướt đẫm quạt xếp, toàn đương hồng đào người này không tồn tại. Này cũng không phải kia kiện thượng phẩm giai binh khí. Chỉ là bởi vì thói quen cầm ở trong tay hàng vỉa hè thì học thân dùng bàn tay lấy thắc mắt kính. Gật đầu cười nói, kể từ đó, chúng ta liền có thể mượn dùng quy tắc trò chơi chế tạo tự hỏi lầm khu dẫn nàng nhập cục. Rất tốt, là thực hảo, bất quá, trở về đánh với ta một trận thì ngũ chỉ nhìn chằm chằm bối ra mục sao sao quang, hắn rõ ràng nhìn ra. Bối ra tốc độ so lần trước cùng hắn giao thủ khi nhanh rất nhiều. Giống như lúc này chính hắn giống nhau, ở màu lam không gian hào thượng chịu khổ hoạt thiết lư bối. Ra này hai chàng trò chơi tự nhiên không có điểm số đi đại lượng tiến hóa tăng lên thực lực. Hắn tiến bộ vượt bậc chủ yếu là nguyên tự với sử dụng thần chi huyết sở lưu lại di chứng, nếu xưng là di chứng, tự nhiên là tệ lớn hơn lợi. Trừ bỏ hao tổn rất đại lượng thọ mệnh ở ngoài, từ trước bối ra cũng không có khả năng gần bởi vì tình thế bức bách. Liền ở xứ đồ tới chơi giả dễ dàng châm ngòi hà tùy tiện tiếp nhận rồi cùng lão đối thủ hợp tác. Bối ra không có ý thức được tư tưởng tự do mới là một người trên người thứ quan trọng nhất. Hắn về sau cũng không có khả năng lại ý thức được. Đương nhiên, thao lược đoàn càng không có người rõ ràng điểm này. Bọn họ chỉ là khiếp sợ với sinh tồn tinh anh làm Miss Ha giới nhãn hiệu lâu đời nhất đoàn đội che. Giấu nội tình, chúng ta lúc trước cùng Vân Thường Tiên Phủ tao ngộ khi. Sở dĩ thảm bại một cái quan trọng nguyên nhân là đối địch phương thực lực phán đoán sai lầm. Chúng ta xem thường một người, bối ra lời nói thấm thiên nói, ai? Thi học thân chăm chú lắng nghe, thận trọng địa điểm đầu hỏi, làm cuối cùng quyết chiến tổng chỉ huy. Hắn cần thiết muốn coi trọng hết thảy khả năng được đến tình báo, cái kia tóc vàng thiếu nữ, bối. Ra cúi người tiến lên, hạ giọng nói, lúc trước chúng ta vẫn luôn cho rằng chỉ có cái kia hiểu được triệu hoán vóc dáng nhỏ nam hài là. Vân Thường Tiên Phủ mạnh nhất vương bài, cũng không có phóng quá nhiều tinh lực ở những người khác trên người, kết quả quyết chiến thời điểm. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ở ta tiêm vào thần chi huyết sau cái kia tóc vàng loli còn có thể tại ta trên tay ngạnh căng mà. Không lùi, ta lúc ấy lâm vào một loại ý thức nửa thoát ly trạng huống. Cụ thể tình huống không nhớ rõ, nhưng cái kia tóc vàng loli tựa hồ cũng lâm vào cùng ta cùng loại thất thần trạng thái, nghĩ lại lên. Nói, nếu không phải cái kia âm nhạc ra biết cái gì khống chế tinh thần ma pháp. Hẳn là chính là cái kia triệu hoán sư làm cái gì? Chỉ có bọn họ cái loại này đặc thù não vực tiến hóa giả mới có thể làm được này đó quỷ dị sự tình. Nghe đến đó, thì học thân âm thầm kinh hãi. Hắn đương nhiên biết rõ Khang Tư Ni là Vân Thường Tiên Phủ nhất răng nanh sắc bén. Nhưng hắn vẫn luôn không có chú ý tới chính là, chân huy tế, thật là đáng sợ, tàng đến hảo thâm, hắn tiến vào trò chơi sau. Là đi bước một đuổi theo sinh tồn tinh anh, đuổi theo bối ra xa xôi bóng dáng trưởng thành lên, đối với chính mình lão đối thủ thực lực hắn thập phần tín nhiệm quả nhiên vẫn là chính mình quá non. Không có thể ý thức được Vân Thường Tiên Phủ chân chính vương bài là cái kia tồn tại cảm cực thấp. Nam Hải A, hết chương.